Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 809. Khóc chuyện audio.com. Chương 809. Đi qua 5 tháng. 2. Cảnh ấy ôm tỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương nhìn tôi đánh răng rồi buồn cười nói. Em đến trường nên mới muốn sửa soạn trang điểm lên cho xinh đúng không? Tôi cười ha hà, ngây ngò nói, cũng có chút chút, nhưng mà chủ yếu là em muốn xứng đôi với anh hơn thòi. Đánh răng súc miệng xong tôi bèn vùng vây đòi xuống khỏi người anh nhưng lại bị anh đặt lên bồn cầu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nhíu mày, sao thế, em còn chưa rửa mặt mà. Ánh mắt anh dừng lại trên chân tôi, đi chân không trên mặt đất lạnh lẫm, anh mang giày cho em. Đừng vội xuống dưới, nói xong anh ấy còn dặn thêm vài câu nữa mới ra ngoài lúc trở về thì anh ấy mang theo đôi dép. Anh hôn lên môi tôi nói, anh xuống bếp nấu ít thức ăn. Sáng, em sửa soạn nhanh rồi xuống nhé. Tôi gật đầu đi tới bồn rửa chuẩn bị rửa mặt vì phải đến thăm Phó Bảo Hân nên tôi lục lọi trong tủ quần áo của mình mãi mới tìm được một bộ. Trông cũng tạm, hồng hồng xinh xắn, đó là sản phẩm mới trong buổi ra mặt bộ siêu tập của năm nay. Không biết Phó Thăng Nam mang về từ khi nào nhưng mà kiểu dáng cũng xinh. Mặc trên người trông khá là ngọt ngào thục nữ, bớt đi chút lạnh lùng thường ngày và thay bằng sự xinh đẹp khiến mọi người phải trố mắt nhìn. Thay quần áo xong tôi lại ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu chỉnh lại nhan sắc của mình rồi lại sấy tóc. Lâu rồi khóc nghịch tóc mình, dường như tóc tôi đã dài ra khá nhiều, xuống đến ngang eo rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc ngắm nghía mái tóc của mình trong gương trước bàn trang điểm thế này. Tôi cảm thấy khá vui, hình như tóc tôi chưa rụng bao giờ ấy. Vừa đen vừa mượt, làn da và nụ cười trên môi cũng tươi tắn và thoải mái hơn trước kia rất nhiều rồi. Hồi xưa tôi từng nghe ông bà ta nói. Nếu ở bên một người nào đó mà bạn phát hiện ra mình trở nên xinh đẹp hơn, điều đó chứng tỏ hai người rất hợp với nhau, hơn nữa là ngày càng hợp với nhau. Bây giờ Ngam lại thấy cũng đúng, tôi ở bên Phó Thăng Nam, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cực khổ sung sướng gì thì dường như tất cả mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Dường như nó cũng ngày càng tốt hơn. Thời gian trôi qua rồi ngồi lại Ngam nghĩ chỉ thấy môi ngọt ngào trang điểm xong xuống nhà thì Phó Thăng Nam đã làm xong tất cả mọi thứ. Anh nấu cháo cá, nhìn ngon cực, thấy tôi xuống nhà anh bèn vây tay gọi tôi. Lại đây nếm thử xem nào. Lúc nói chuyện, anh ấy quay sang đưa muỗng cho tôi. Thế nhưng những cảnh bình thường và thoải mái như thế lại càng khiến con người ta cảm thấy hoảng hốt. Khoảnh khắc đó, tôi phát hiện ra mình và Phó Thăng Nam quay về lúc mới yêu nhau. Rồi lại giống như chúng tôi đã trải qua mấy kiếp người rồi. Thấy tôi nghệt mặt ra, anh ấy cong môi cười nhạt, nghĩ cái gì thế, sao em không lại đây? Tôi bị anh ngắt ngang mạch suy nghĩ bèn đi tới bàn ăn nhìn anh nói. Anh học cách nấu cháo cá này từ khi nào thế? Mùi vị cũng được lắm này. Anh múc một chén cho tôi. Nhìn tôi nói. Vô tình ăn được ở thành phố Tân Châu, thấy mùi vị cũng ngon nên muốn về nấu cho em ăn. Em nếm thử xem, tôi nhận chén cháo trong tay anh, gật đầu nếm thử một miếng. Tôi cảm thấy món cháo này khá ngon nên không tiếc lời khen ngợi anh ấy. Tổng giám đốc à, tay nghề nấu ăn của anh ngày càng tốt rồi đó nha. Thật đáng mừng, anh đặt miếng trứng ốp trước mặt tôi, nói. Ngồi im ăn đi, anh ấy đang, ngượng hả, tỏi cúi đầu án nhưng khóe miệng cứ kéo ra tới tận mang tai. Cách con người ta xử sự trong tình yêu đều khác nhau. Như tôi và Phó Thăng Nam thì sau khi ở bên nhau chúng tôi đã khiến ngày tháng trở nên bình yên và êm ả như thế. Chỉ những chuyện nhỏ nhặt thôi cũng khiến chúng tôi ghi nhớ và tích lại trong kho tàng của mình. Ra khỏi biệt thự. Phó Thăng Nam lái xe còn tôi ngồi bên cạnh thả hôn nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Bầu trời thủ đô tối tăm âm u lâu ngày bông sáng hơn lên. Chẳng mấy khi thấy bầu trời xanh biếc, sắp đến cuối tháng rồi. Trời trong thế này cũng là hiện tượng hiếm thấy. Lè Giáng sinh sắp tới rồi. Không biết có tuyết không nhỉ? Dường như năm nào thủ đô cũng có tuyết rơi. Có lẽ năm nay Giáng sinh sẽ cực kỳ náo nhiệt. Nghĩ thế, tôi bắt đầu nghĩ tới lễ Giáng sinh. Qua bao nhiêu năm nay, có vẻ như chúng tôi chưa từng được đón một lễ Giáng sinh nào nghiêm chỉnh. Phó Thăng Nam lái xe nhìn thăng về phía trước. Em có muốn được nhận quà gì không? Tôi liếc sang nhìn anh, mím môi nói, này anh Thăng Nam, anh có phát hiện ra không? Bây giờ cuộc sống của em với anh yên bình và êm ả quá. Như đôi vợ chồng già đã sống với nhau mấy chục năm rồi ấy. Chẳng có tình cảm mãnh liệt gì cả. Anh khẽ nhíu mày, sau đó lái xe vào ven đường dừng lại, nhìn tới với ánh mắt sâu thăm. Thế nên ý em là anh nên tìm chút lạc thú mới mẻ với em đấy hả? Tôi thấy anh ấy đột một dừng xe lại. Buột miệng hỏi, đột nhiên anh dừng xe lại làm gì thế? Chúng ta đến thăm cô cơ mà. Anh nghiêng người sang chỗ tôi, ánh mắt sâu hun hút, chúng ta dừng lại để bàn chuyện cho rõ ràng đã. Chuyện gì, chuyện tình cảm mãnh liệt ấy? Tôi thoáng sững người, cười ha hả nói, thật ra em không có ý thể đâu. Em đang muốn nói cho anh biết là chúng ta như bây giờ rất tốt. Anh, tốt trò nào, anh ấy nhìn tôi như thế đang muốn chọc ghẹo gì tôi ấy. Tôi tròn mắt nhìn rồi chuyển sang liếc xéo anh. Phó Thắng Nam, sao anh lại thích để ý vào mấy chuyện nhỏ nhặt tí tẹo ấy thế nhỉ? Thấy tôi đột nhiên gào lên, anh giật mình không kịp phản ứng. Tôi vội vàng nói, em chỉ nhắc tới có mấy câu thôi mà sao anh cứ nắm lấy nó không chịu buông thế nhỉ? Chúng ta phải đến nhà thăm cô cơ mà. Anh chạy xe tới nửa đường rồi dừng lại thế này, nhỡ kẹt xe thì anh nói xem khi nào chúng ta mới tới nhà cô được. Anh ngơ ngẩn. Tôi đẩy anh vẽ cho cũ rồi nhìn thẳng vào anh nói. Anh mau quay lại lái xe đi, đừng đánh trống lảng nữa. Anh nghe lời tôi bắt đầu khởi động xe, sau đó chiếc xe lại bắt đầu di chuyển. Trông anh hơi ngơ ngác nhưng sau đó lại nhìn sang tôi nhíu mày. Em học cách đánh trống lảng này từ khi nào đấy? Tôi giả điên, đánh trống lảng gì, em đang nói cho anh biết là anh nên đi đường cẩn thận. Đừng nghĩ mấy chuyện không đâu. Hiểu chưa? Nói xong tôi bèn quay gương mặt đang nhìn tôi đi. Để anh ấy nhìn đường rồi nghiêm túc nói. Thật ra em chỉ nói bảng quơ vậy thôi. Anh đừng có nghiêm túc vậy. Anh cứ như vậy em cũng không biết phải ngồi tán gẫu với anh thế nào nữa. Ừ, anh lên tiếng. Như một đứa ngốc vậy. Phó Bảo Hân về thủ đô ở nên đường xá cũng gần. May là không có kẹt xe. Bà mua một căn nhà trong khu trung tâm thành phố, một khu chung cư nhỏ có thang máy đi lên. Tôi và Phó Thăng Nam đứng dưới lầu thấy Phó Bảo Hân và Mục Ca đang đứng trên lầu chờ. Thấy chúng tôi đến thì Phó Bảo Hân lập tức cười nói. Hai đứa kẹt xe giữa đường hả? Cô với chú Mục Ca ở đây chờ hai đứa lâu rồi đấy. Mau lên lầu, cách chương.